Thực lực của Đà La ở bộ lạc cũng không yếu, nhưng vì thân thể thon gầy nên mới không được đám giống cái trong bộ lạc yêu thích. Nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng đến thực lực của hắn. Nhìn sắc mặt của Đà La tối tăm, Hoa không cam lòng, chỉ vào Đường Lâm sau lưng Đà La nói: "Hơ, Đà La, ngài muốn giấu giếm sự tồn tại của giống cái. Phải biết, nếu như thế thì các giống được khác trong bộ lạc sẽ tìm mày khiêu chiến. Cho dù mày mạnh thế nào thì cũng không thể chiến đấu được với giống được cả bộ lạc." Kiều Căng liếc nhìn Đà La đang giận đến mức xà sầm mặt. Hoa Định Đạc nhìn chằm chằm vào giống cái sau lưng Đà La, mắt mang theo tia sáng, da thịt trắng trẻo mềm mại lộ ra ngoài, cực kỳ quyến rũ. Chương 13. Ai thích đại tinh tinh? Vật núp ở dưới giá thú ngẩng lên cao, làm cho giá thú nhổ lên, giơ cánh tay lên khỏe bắp thịt, rồi hướng về phía Đường Lâm nở nụ cười dữ tợn. Khuôn mặt thổ cạch nhất thời biến đổi cực kỳ kinh khủng, làm Đường Lâm sợ đến mức vội vàng nhắm mắt lại. Nghi ngờ nhìn hành động quỷ dị của Hoa, trong mắt đèn nhẹ nhàng chớp chớp, đưa tay kéo Đà La và nhẹ giọng hỏi: "Này, tên đại ngốc kia đang làm gì thế? Não tàn à? Rút gần à?" Chớp mí mắt và khinh bỉ nhìn chằm chằm vào Hoa, dáng dấp xấu xí còn chưa tính, lại còn bị bệnh tâm thần. Thương ngợi như thế sao còn chưa bị giảm lại, tùy tiện đi ở trong bộ lạc như vậy. Chẳng lẽ không biết là sẽ dọa sợ trẻ con à? Đường Lâm nảy sinh suy nghĩ, tầm mắt nhìn chằm chằm vào Hoa càng quỷ dị hơn. Thấy Đường Lâm nhìn chằm chằm vào Hoa, sắc mặt của Lò và Giạc Đà, Đà La càng âm u hơn. Sát khí bao phủ xung quanh càng nồng nặc hơn và chỉ chạy về phía của Hoa. Hoa hình như không có phát hiện ra. Cứ thế khỏe ra bắp thịt trắng kiện, tràn đầy tự tin mà liếc mắt đưa tình với Đường Lâm. Đối diện với tầm mắt của Đường Lâm rồi vén giả thú phía dưới lên. Vật ở dưới xà thú to lớn lộ ở trước mặt của Đường Lâm. Vật đó ngẩng lên thật cao, hướng về phía Đường Lâm đầy khí thế và ngẩng cao gật mấy cái. Cái chóp đầy sạc trắng, Đường Lâm nhìn thân thể trần truồng của Hoa muốn nổi mửa, khóe miệng giật giật mấy cái. Nói người này bị bệnh thần kinh thật đúng là nể mặt hắn. Xác định đó không phải là tình tình từ vườn thú chạy ra chứ. Bộ lông ở bên dưới xanh đen rậm, hiện đầy cả người. Vật cứng rắn đó sống ở trong bụi cỏ rậm, giống như con thú dữ tợn, làm cho người ta sợ sợ hãi. Thân thể cường trắng, tư thế ngồi quỳ dị và không ngừng óng ẹo làm dáng của Đường Lâm xem. Bây giờ tư thế tự nhận là tuấn mỹ, không biết Đường Lâm ở sau lưng Đà La nhìn thấy đã muốn nôn mửa rồi. Nghe Đường Lâm nói thế thì thân thể Đà La cứng ngắc, hình như không phản ứng kịp, chậm chạp cúi đầu nhìn chằm chằm vào Đường Lâm, mở miệng rộng và giật mình không thôi. Người ngốc ngẩng đầu nhìn về phía Lò ở bên cạnh, cẩn thận nuốt nước miếng, trong mắt màu xanh lá cây mang theo khiếp đảm và hỏi dò: "Lâm, không thích Hoa sao? Không cảm thấy Hoa rất cường tráng, mạnh mẽ, có lực sao? Làm cho người ta có cảm giác rất an toàn." Nhếch miệng và lạnh nhạt nhìn chằm chằm vào Hoa, hắn tuyệt đối không thừa nhận là đang ghen ghét cường tráng của Hoa. Phần lớn giống cái trong bộ lạc đều thích những dạng như Hoa. Hoa rõ ràng trưởng thành chưa được mấy tháng, nhưng không ít giống cái trong bộ lạc đều đưa ô liu hắn ta. Mà mấy người hắn và Lò đều đã trưởng thành hơn mấy năm rồi, nhưng vẫn không có giống cái dụ dỗ bọn họ. Nghĩ như thế nào thì trong lòng cũng cảm thấy không công bằng. Bây giờ thật vất vả mới có Lâm khống chế bọn họ. Hoa này lại không biết xấu hổ mà chạy đến trước mặt Lâm óng ẹo làm dáng. Sớm muộn cũng trừng trị hắn ta đến chết. Đà La âm hiểm nở nụ cười quỷ dị rồi nhìn Lò, ngay sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Lò thần là bác sĩ, làm một vài động tác với tính tình u mê của Hoa nhất định là không phát hiện được. Thích Hoa, tại sao phải thích hắn ta? Toàn thân đều là lông màu đen, nhìn đã cảm thấy ghê tởm rồi. Cảm giác an toàn cái đầu anh đó. Loại đàn ông có bộ dáng giống như tình tình thế này thì ai mà vừa mắt chứ? Đường Lâm trợn mắt, y chán ghét không cần nói cũng biết, nhẹ nhàng dùng mình một cái, không ngừng vỗ xà gà nổi ở trên người. Nhìn thế nào cũng nghĩ tới khổng tước xoay đuôi, động tác thần kinh làm thế nào cũng cảm thấy giống như đang bị kinh phong. Đường Lâm vứt về lòng bàn tay, im lặng quan sát Hoa, làm sao cũng không hiểu loại diện mạo này được giống cái thích. Nghe lời nói sắc bén của Đường Lâm, động tác của Hoa cứng đờ, khuôn mặt to ngồng cuồng tràn đầy ớt ức, mắt đầu đầy sương mù, người cao gần 2 mét cuộn tròn ba vai. Lò đi tới trước mặt của Hoa và cười nói: Ai nha, Lâm nói đúng thật, loại đàn ông này bộ dáng giống như Tình Tình thì ai mà vừa mắt. Dứt lời, chân phải còn hùng hằng đạp qua đi. Trong bộ lạc, thể trạng của hắn cùng với Đà La không được giống cái ưa thích, vì thế khinh bỉ không ít, thật vất vả mới có cơ hội phản công, lo làm sao có thể bỏ qua. Với lại, hắn là bác sĩ duy nhất trong bộ lạc, là người tôn quý. Nhưng đối mặt với vấn đề giống cái, giống được trong bộ lạc đều xem thường hắn, coi thường thân thể hắn yếu đuối. Xảy ra chuyện gì đây? Giống cái nhỏ nhắn đứng cạnh thánh trì, đi theo phía sau là giống đực cao lớn, thân thể cường tráng to lớn lại còn cao hơn qua 3 phần, mặt mũi cũng đẹp hơn qua. Giống đực đi cùng có vẻ mặt dịu dàng nhưng không hợp với thân thể của hắn, cẩn thận dắt giống cái nhỏ nhắn đi vào thánh trì. Tầm mắt rơi vào trên người Đường Lâm thì vẻ mặt toát ra kinh ngạc tò mò, kinh ngạc chỉ lóe lên một chút rồi biến mất, từ từ đi tới trước mặt mọi người. Job buông tay Horiza đảo quanh Đường Lâm, mặt tròn trịa khả ái. Trong nháy mắt cực kỳ đáng yêu, thân thể mảnh khảnh mềm dẻo cân xứng, thoạt nhìn hết sức thoải mái. Đường Lâm cảm thấy thú vị để mặc cho Job quan sát mình. Liếc nhìn Job cao hơn cô một chút, màu da ngăm đen khiến cho Job thoạt nhìn có vẻ là người nhiệt tình ấm áp. Cô là giống cái do A Thù mang về thật sao? Tôi tên là Job, là bạn đời của Hori. Đúng rồi, Hori là tộc trưởng của bộ tộc bộ lạc Khắc Sơn, A Thu là em trai của tôi. Đường Lâm thẳng thắn lưu loát, trong nhà mắt tiêu hóa lời nói của Job, trong mắt đen chợt chớp chớp. A Thu yêu nghiệt lại có chị gái đáng yêu như vậy, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà cặp mắt đào hoa hơi nhếch kia ngược lại có phần giống hệt. Nhưng mà đôi mắt đào hoa của A Thu lại nghiêng về mị hoặc, còn Job là thiên hướng về đáng yêu. Mắt nàng nhiệt tình như lửa giống nhau, không nén được hấp dẫn con mắt của người ta. Quét qua Hori cao lớn bề người, tư chỉ trắng kiện có lực, cánh tay xuôi nhẹ ở bề người, bàn tay đầy vết chai, cánh mô thật đã dày mím chặt, không khó nhìn ra, hắn là một thú nhân cẩn thận nghiêm túc, mắt hồ trong treo không giận mà uy nghiêm. Đường Lâm có bạn đời chưa? Rob tò mò hỏi, tầm mắt quét qua ánh mắt phòng bị của Lò và Đa La. Mắt tỏ đáng yêu mang theo ý nhạo báng, Hori ở bên người thấy thế, thân thể hơi run lên, liếc nhìn Lò và Đa La thượng hại. Rock lại muốn giày vò người rồi, khi tầm mắt quét qua Đường Lâm thì thoáng qua vẻ kinh ngạc. Không giống với giống cái khác trong bộ lạc, làn da trắng mịn mềm mại, khi chạm tới làm cho mọi người mê hoặc, khuôn mặt xinh đẹp không kém A Thu bao nhiêu. Job được xưng là đệ nhất mỹ nhân bộ lạc, nhưng mà so với giống cái trước mắt thì Job thua kém 3 phần. Nhưng mà Job ở trong mắt của hắn vĩnh viễn là đẹp nhất. Không có liên quan với cô, Lo và tôi đói rồi, đưa chén gỗ tới đây. Liếc nhìn Job, không nhìn ánh mắt hiếu kỳ của Job, cô cũng không bỏ qua đáy mắt rào hoạt của Job. Cô không phải là kẻ ngốc, Job rõ ràng cảm thấy rất hứng thú với cô, chuyện của cô từ trước đến giờ không cho người khác nhúng tay vào. Chỉ huy Lò chuẩn bị thức ăn rồi nhận lấy và cúi đầu bắt đầu ăn. Mùi thơm mê người không ngừng quyến rũ vị giác của mọi người. Đa La ôm Đường Lâm đặt đầu ở vai, nhẹ nhàng cọ cọ vào cổ của Đường Lâm và nói: Lâm, tôi cũng đói bụng. Nhẹ nhàng xoa bụng, con người màu xanh đậm mang theo sự chờ đợi. Thơm quá, nhẹ nhàng nuốt nước miếng, cẩn thận nhìn chăm chăm vào Đường Lâm. Job hung ác hứng thú thì ở trong bộ lạc ai mà không biết, ai mà không hiểu. Bình thường đều là ý và sự che chở của Hori, không ai muốn trêu chọc cô ta. Hơn nữa, trò đùa của Job chưa bao giờ quá đáng lắm, nên mọi người cũng không để ý ở trong lòng. Tự mình làm đi, tôi không có rảnh để phục vụ anh. Bữa sáng rất ngon mà bị đám người kia quậy đến ngổn ngang. Tính khí của Đường Lâm có phần nóng nảy, liếc nhìn Job, ý cảnh cáo rất mạnh. Chống lại tầm mắt của Đường Lâm, Job thu hồi tất cả khinh thường trong nháy mắt, khéo léo đi tới ngồi xuống ghế đối diện Đường Lâm. Nuốt nước miếng, con người sợ hãi nhìn chằm chằm vào Đường Lâm. Trong mắt mang theo vẻ sùng bái, chưa bao giờ có ai dám quát lớn cầu như vậy. Đường Lâm vẫn là người đầu tiên, ánh mắt mới vừa rồi khiến Job hơi run rẩy. Đường Lâm vừa dứt lời thì Đa La nhanh chóng múc thức ăn trong nồi. Bắt đầu ăn như hổ đói, Những người khác đứng bên cạnh nghe mùi thơm thì nuốt nước miếng không ngừng. Ngại ánh mắt lạnh lùng trước đó của Đường Lâm nên cũng không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Dọc uất ức nhìn chăm chăm bà Hori, đôi mắt vàng mang theo van xin. Và Hori từ trước đến giờ đều cưng chiều Job. Không thấy tối trừ đành phải tiến lên, khuôn mặt thô kệch hơi lúng túng, nhìn chăm chăm vào Đường Lâm, chỉ vào thức ăn trong nồi và tò mò hỏi: Đường Lâm, cái này là cái gì? Mùi vị rất thơm, chúng tôi có thể thử một chút hay không? Hori vừa dứt lời, Job ở bên cạnh đã ra sức gật đầu, đầu lưỡi thở nhẹ, chớp mắt mà nhìn chăm chăm vào thức ăn trong nồi. Thấy động tác càn quét của Đà La thì giận đến mức nghiến răng, hận không thể xông lên cắn Đà La vài cái. Cánh mũi đáng yêu không ngừng làm rung động, miệng dùng sức hít, phòng ngừa nước miếng chảy xuống, bộ dáng rất đáng yêu. Thế vậy, Đường Lâm rất kinh ngạc, nhưng lại im lặng. Bình thường xử lý như vậy cũng là để cho bọn họ làm ra hành động khoa trương như vậy. Canh thì thôi, chén ở trong tủ gỗ, muốn ăn thì tự mình làm đi. Dù sao cũng nấu không ít, cô và Lo hai người cũng ăn không hết. Vừa nghe Đường Lâm đồng ý, Job vội vàng vọt vào trong nhà gỗ, lấy ra mấy cái chén gỗ đưa cho Hori, ngồi xuống nghiêm chỉnh cho Hori phục vụ. Ăn ngon lắm à. Nhìn động tác quá đáng của mấy người Job, Đường Lâm nghi ngờ ngẩng đầu lên, nhìn hành động khoa trương giống nhau của Lo và Đà Lạ. Đường Lâm nghiêng đầu, buông chén gỗ trong tay xuống, tò mò ăn thêm mấy miếng. Mùi vị rất bình thường, chỉ có tăng thêm chút muối, rau củ dại và nấm mà thôi. Job hài lòng để xuống chén gỗ đã liếm sạch, đôi mắt lóe ra tia lửa, nhanh chóng kéo tay Đường Lâm, miệng chẹp chẹp rồi hỏi: Đường Lâm, cô là hại thật đó, ăn ngon lắm, tôi chưa bao giờ ăn thịt ngon như vậy. Những thứ xanh xanh kia là cái gì, mùi vị cũng thật ngon. Thật sự ăn rất ngon. Tầm mắt rơi vào mặt của Lò, vẻ mặt của Lò cũng thoải mái, thỏa mãn. Đường Lâm không nhịn được mà đầu đầy hắc tuyến. Quả nhiên, cô đánh giá cao thời này không này. Vốn tưởng rằng thực lực ảo thù bọn hắn mạnh mẽ, cái khác cũng không kém. Từ đầu nhìn tới nhà gỗ đơn sơ thì nên phản ứng kịp, dụng cụ đơn sơ, tài nghệ nấu nướng nhất định cũng không cao. Nhưng mà cũng không ngờ lại lạc hậu như vậy, chỉ vào thìa là trên bàn gỗ và nói: Về sau nấu ăn thì để những thứ đồ này vào, mùi vị sẽ ngon hơn. Đây không phải là cỏ dại bên cạnh bộ lạc sao? Đừng lầm những thứ đồ này có thể ăn. Job trợn tròn mắt, sau đó chỉ vào thìa là bên cạnh, còn có củ gừng. Những thứ đồ này ngay cả heo cũng không ăn, thật sự có thể ăn sao? Không tin. Lời nói sắc bén ném qua Job, Đường Lâm không thích người khác chất vấn lời nói của cô, cái này hay là nghề nghiệp có liên quan tới cô. Đứng dậy đi tới bên cạnh phòng bếp, lấy xà dầu cổ dại và chấm mới vừa rồi nấu ăn còn dư lại, bỏ lên trên bàn bày ra. Những thứ này cũng có thể ăn, chớ nghĩ rằng ăn không chết người, chẳng qua tôi thấy các người ăn vậy cũng sẽ không độc chết. Nghe lời nói cay nghiệt của Đường Lâm, khóe mắt của Job giật mấy cái, những người khác vội vàng cúi đầu. Cho dù tiếp xúc ngắn ngủi, nhưng mấy người họ cũng biết chỗ lợi hại của Đường Lâm, ai cũng không dám mở miệng trước. Đà La giống như không có xương, quấn lấy Đường Lâm, dựa nửa người vào Đường Lâm, chính là không muốn hoạt động thân thể. Thấy thế Lò giận đến mức nghiến răng. Ngại thân phận bác sĩ của mình nên hắn không thể làm quá được. Dù sao bình thường ở trong bộ lạc, hình tượng của hắn thiên về chững chạc. Hít sâu mấy hơi, khuôn mặt anh tuấn tràn đầy nụ cười gằn, nhìn chăm chăm vào nụ cười giả tạo của Đà La và nói: Đà La, nếu tao nhớ không sai thì hôm nay mày nên cùng A Thù giúp bố trí tiết khánh phòng của bộ lạc. Tại sao mày lại xuất hiện ở nơi này? Đôi mắt xanh lục xấu xả tính toán, nghe lời nói của Lò, thân thể Đà La bỗng chốc cứng đờ, sắc mặt chuyển sang trắng. Lò lắng chuyển ánh mắt, không dám chống lại ánh mắt nguy hiểm của Job. A Thù là em trai của Job, chuyện Job cưng chiều em trai thì đoàn người ở trong bộ lạc ai cũng biết. Không ít giống cái đều bị Job dặn dò là phải chăm sóc A Thù thật tốt, nhưng mà bởi vì diện mạo và chiều cao của A Thù nên giống cái đều buông thả, không muốn sống chung một chỗ với hắn. Job cười rất dịu dàng, liếc nhìn mặt Đà La đang dần dần trắng bệch. Cô nhớ không lầm thì Đường Lâm chính là giống cái do A Thù mang về. Tại sao Lo và Đà La lại cùng quân lấy Đường Lâm? ngón tay mảnh khảnh siết chặt, nụ cười bên khóe miệng hơi khiếp người. Harry sợ hãi nhẹ nhàng lùi về phía sau mấy bước. Rob hoa xấu xa mà hắn cũng không nguyện trêu chọc. Ai biết xui xẻo có phải là hắn hay không. Hắn cũng không muốn ở ngoài phòng ngủ, hắn thích ôm thân thể nhỏ nhỏ của Rob ngủ hơn. Tao lo lắng mày có lòng dạ xấu xa với Đường Lâm nên tao cố ý trở lại giám sát mày. Đa La quay một vòng trả lời với lẽ đương nhiên, vừa ôm chặt Đường Lâm làm thế nào cũng không muốn buông tay. Đáng thương cho Hoa co giúp thân thể đứng ở góc không dám tiến lên, hình như vẫn còn chưa có hồi hồn từ đả kích của Đường Lâm. Sime nhìn chằm chằm vào thân thể trắng nõn của Đường Lâm, dùng sức nuốt nước miếng nhưng mà cũng không dám tiến lên làm gì. Với ánh mắt ăn thịt người của Đa La hai người này mà hắn cũng không có lá phản làm gì. Nhẹ nhàng nuốt nước miếng, tay hơi run cầm vật với dưới, tầm mắt nở lóng nhìn chằm chằm vào Đường Lâm, hơi thở gấp, khuôn mặt thật thà mà thổ cạch, mang theo ý bị ổi. Chương 14. Chú ý xấu của đám thú. Giám sát thật sao, tôi nhớ hình như Đường Lâm là do Arthur mang về mà. Cho dù Đường Lâm muốn tuyển chọn giống đực thì Arthur cũng là người xếp hạng trước các người mới đúng. Rob nhếch miệng, nhìn liếc nhìn hai người Đa La cười cực kỳ âm hiểm, liếm nhẹ đôi môi, trở lại vẻ đẹp trước đó, tầm mắt lời nóng mà cố chấp rơi vào trên người Đường Lâm. Nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn thẳng vào Đường Lâm, thân mặt kéo tay Đường Lâm, đáy mắt mang theo vẻ tính toán, gương mặt đáng yêu ửng hồng như quả táo, làm người ta nhịn không được muốn thử tay nhéo một cái. Vừa nghĩ như vậy thì Đường Lâm vươn tay nhéo gò má của Rob, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy nụ cười và nói: cảm giác cùng với tưởng tượng không khác nhau lắm, nhéo rất thoải mái. Cô đau quá. Rob uất ức che mặt, sợ hãi nhìn chằm chằm vào Đường Lâm, đôi mắt to tròn đầy hơi nước, cái miệng nhỏ nhắn lẩm bẩm, kéo cánh tay Harry làm nũng, nhìn đến chỗ cách Đường Lâm 5 bước rồi mới dừng lại. Bàn tay nhỏ bé xoa nhẹ chỗ bị đau, cánh mũi nhút lại, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào nức nở. Harry đau lòng mà đưa tay ôm Rob vào trong ngực, hà hơi cẩn thận, đề phòng mà nhìn chằm chằm vào Đường Lâm. Khinh thường việc Rob kêu đau, với chút sức lực này làm sao lại làm Rob bị thương được. Nhìn Rob tựa vào ngực Harry và cẩn thận nhìn về phía của cô thì Đường Lâm cảm thấy rất thú vị. Thái độ của giống đực đối xử với giống cái khiến Đường Lâm rất tò mò. Không cảm thấy cưng chiều này quá mức, nghi ngờ liếc qua Đà Lạ, toát ra giọng hỏi thăm. Quét qua bộ ngực bằng phẳng của Rob thì mới phản ứng được tại sao mấy tên cầm thú này rất thích đụng nơi đó của cô. Các người tới đây làm gì? Tôi nghĩ tôi bị Arthur mang vào bộ lạc thì các người nên phát hiện hành tùng của tôi rồi chứ. Tại sao hôm nay mới tới tìm tôi? Vén tóc rời trên trán, lộ ra trong mắt đen sâu thẳm, hơi thở âm ù lạnh lẽo làm cho người ta có loại ảo giác không dám nhìn thẳng. Rob nhẹ nhàng nuốt nước miếng để Harry ra, đã đá vào quà đang tựa ở trong góc đè mắt lộ ra vẻ nịnh nót nói. Không có, tôi nhìn thấy hành động quỷ dị của quà đi về phía thanh trì, nên tôi mới kéo Harry đi tới xem một chút, không ngờ lại nhìn thấy các người ở chỗ này. Thật? Thật mà. Bất kỳ bộ lạc nào cũng sẽ không cự tuyệt sự gia nhập của giống cái. Giống cái càng nhiều thì nói rõ thực lực của bộ lạc càng mạnh. Cho nên cô không phải lo lắng sẽ bị đuổi ra ngoài. Nhìn vẻ mặt nghi ngờ của Đường Lâm, lò kéo Đường Lâm tới, nhẹ nhàng ôm lấy rồi cười nói. Rob nói không sai, bất kỳ bộ lạc nào cũng sẽ không cự tuyệt sự gia nhập của giống cái. Em an tâm, ở nơi này được rồi. Nhưng mà xem ra bây giờ em không thể lại ở lại thánh trì. Thánh trì là nơi thần thánh nhất của bộ lạc, cho dù là giống cái cũng không thể ở chỗ này. Đường Lâm có muốn ở chung với tôi không? Không, Đường Lâm phải ở cùng tao. Lò, mày đừng quên mày là bác sĩ, chỗ của mày e rằng không tiện lắm. Vẻ mặt tà ác của Đà La tràn đầy bất mãn. Lò quá xảo trá, lại muốn lừa gạt Đường Lâm đến nhà hắn ta. Nếu như vậy, tất cả bọn họ đều không có cơ hội, tuyệt đối không thể để cho âm mưu của hắn ta được như ý. Không được, Đường Lâm tuyệt đối không thể ở với mày. Sa U Minh có tiếng háo sắc, nếu mà Đường Lâm ở với mày, không chừng sẽ bị mày ăn hết. Tôi cũng không tán thành Đường Lâm ở cùng với Đa La, nếu không Đường Lâm ở cùng tôi nhé. Rob cười nhẹ, dịu dàng như nước mà nhìn lọ, tuyệt đối không thể để cho Đường Lâm ở cùng tên nhóc Đa La kia. Ai mà không biết, tên nhóc kia hình thú là Sa U Minh, cho dù không phải thời kỳ động dục, thì tên nhóc kia tuyệt đối cũng không hiền lành. Rob chỉ vào vật nổi lên bên dưới Đà La, nụ cười lạnh lẽo không có ý tốt, rồi hừ lạnh một tiếng, mạnh mẽ cắt đứt lời nói của Đà La. đừng tưởng rằng cô không biết tâm tư của hắn nha. Vật kia ướn thật cao, đình đạc nhô lên ở nơi đó, không chỉ Đà La mà lo ở bên cạnh cũng như thế. Rob cỏ quắp khóe miệng, làm thế nào cũng không ngờ bác sĩ chững chạc như lò lại khó chịu. Bốt cúi thấp đầu, bề phần quào đáng thương liền bị bốt Rob coi thường. Tên nhóc này tuyệt đối không để cho hắn xuất hiện ở trước mặt Đường Lâm. Ảo thù thật vất vả mới có cơ hội, tuyệt đối không để cho quào quấy rối. Có giống cái trong bộ lạc vừa ý quà, nhưng mà tên nhóc quà này lại bắt bẻ, vẫn không tiếp nhận người ta. Liếc nhìn nước miếng chảy ở khóe miệng của quà, lòng cảnh giác của Rob lên tới cao nhất. Sau đó nhắc nhở Hori để cho quà đi ra ngoài săn thú. Dù sao thức ăn bên trong tộc cũng đã vời nhiều rồi, khoảng cách lần săn thú kế tiếp cũng đã sắp tới rồi. Quà đáng thương đang si mê nhìn chằm chằm vào Đường Lâm, nhưng hắn ta lại không biết rằng mình đang bị Rob ngắm đến. Cuối cùng là không hiểu vì sao muốn giống cái, rồi ngay cả mặt của Đường Lâm cũng không thấy được. Dĩ nhiên bây giờ hắn ta còn chưa biết. Nếu mà biết, đoán chừng hắn tuyệt đối sẽ không làm công khai nhìn chằm chằm Mạnh Điệt và Đường Lâm như vậy. Mạnh Nam dáng người thanh tú, im lặng nghe mọi người tranh chấp. Đường Lâm trợn mắt, không phải chỉ là tìm một chỗ ở thôi à, có cần phiền toái đến như vậy không? Các người không cần phải chuẩn bị cái gì sao, không phải nói là lễ khánh phong sao? Mấy ngày này còn ở chỗ này làm cái gì? Ngẩng đầu lên nhìn mặt trời treo ở đỉnh đầu, lại nhìn mọi người đứng ở cạnh nhà gỗ, đáy lòng buồn bực không thôi. Harry giật giật khóe miệng, sao lại có thể không có việc gì? Nhưng Rob lại lôi kéo hắn sang để gặp Đường Lâm. Một khi Rob mở miệng, hắn nào dám cự tuyệt, nên đành phải bỏ các việc trong tay xuống, đi theo Rob tới thánh trì. Ai có thể nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì không? Thanh âm chất phác âm trầm của Ảo Thù từ cửa thánh trì truyền tới. Khuôn mặt yêu nghiệt xinh đẹp chứa lửa giận, mắt rách hẹp dài nhếch lên, nâng lên độ cong, làm cho người ta không lạnh cũng thấy rùng mình. Nện bước chân chậm rãi, từng bước một, tự dưng làm mọi người cảm thấy áp lực. Đà La khi nghe âm thanh này của Ảo Thù thì thân thể nhanh chóng lùi ra sau lưng Đường Lâm. Trình độ phúc khắc của tên nhóc Ảo Thù này tuyệt đối không thấp hơn Job. Hắn cũng không muốn ngày sau bị hắn ta trừng trị cho chết. Ảo Thù, em tới đúng lúc, chúng ta đang thương lượng xem Đường Lâm nên ở đâu. Rob khó hiểu ném ánh mắt về phía Ảo Thù, nhắc nhở em trai mình cẩn thận một chút. Gần đây ở bộ lạc có rất nhiều sói, phải cẩn thận đề phòng mới được. Để tránh đến lúc đó Đường Lâm bị người khác cướp đi mới hối hận, khi đó thì đã chậm rồi. Nhìn Ảo Thù, lo tức giận đến mức toàn thân phát run. Tên nhóc này tốc độ trở về thật là nhanh. Thời gian hắn và Đường Lâm ở với nhau mới chỉ 1-2 canh giờ, những người này liền xuất hiện, thật sự cho hắn là người chết hay sao? Lò phát điên vẻ mặt nhăn nhó, rất khó chịu, lực ôm vai Đường Lâm cũng tăng không ít. Đường Lâm cúi thấp đầu, im lặng không nói gì và ngáp dài. Đối với cô mà nói ở đâu cũng không sao, cô thích ứng trong mọi hoàn cảnh, chỉ cần có một chỗ ở là được rồi. Ánh mắt bất ngờ đối diện với quà ở trong góc, khóe miệng giật giật. Già thú vén lên, vật kia cao vút to đen, có tinh thần hướng về phía cô chào hỏi. Chịu đựng đầu dày học đến rồi bỗng chốc xoay đầu đi, lắc lắc, coi thường ý muốn nôn mửa nơi cổ họng. Khác thường của Đường Lâm, những người khác đều nhìn thấy, thuận mắt nhìn sang rơi trên người quà, mọi người chợt run lên, khóe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị, tiếng ngón tay siết chặt vang lên. Chương 15. Váy thú gây nên hỗn loạn. Wow, có phải Đường Lâm rất xinh đẹp không? Có phải mày rất muốn đè cô ấy xuống và hung hăng làm không? Vẻ mặt của Đà La tà ác, nụ cười không tới đáy mắt, cầu cổ qua đạo hòa. Ghé vào bên tai hòa, hà hơi nóng, hành động thân mật giống như hai người họ có quan hệ rất tốt. A Thu có quen với tính khí của Đà La, liền quay đầu đi, làm bộ như không thấy bộ dáng muốn chết của hòa. Nghe giọng khàn khàn trầm thấp của Đà La, quà hít nước miếng chảy ở khóe miệng, mắt hồ mở to mắt ra, ra sức gật đầu, ánh mắt nhìn chòng chọc vào phần ngực cao ngất mềm mại của Đường Lâm. Đôi tay ma sát vào vật đang dục dịch ngấp đầu dây ở chỗ chân, giống như đang ảo tưởng làm thế nào đè Đường Lâm ở phía dưới. Hầu kết không ngừng trượt lên trượt xuống, bộ dáng nuốt nước miếng khiến cho lửa giận của mọi người dâng cao. La La giật giật khóe miệng, nhanh chóng biến hóa. Loài rắn màu xanh đậm, miệng rắn dữ tợn, nhếch miệng lộ ra đường cong hung tàn. Quấn quà lên rồi ném ra ngoài thánh trì, một tiếng nổ vang lên, bụi rậm đầy đất. Đường Lâm im lặng nhìn màn này, ngón tay run nhẹ, chỉ vào hướng mà quà đã biến mất và hỏi. Như vậy, thật sự sẽ không có gì, sẽ không làm cho người ta ngã chết chứ? Lò nhếch miệng không để ý và nói. Hình thú của quà là voi mà mút, bị ném đi, đối với hắn ta mà nói ở mức độ này chỉ là chuyện nhỏ, Lâm không cần để ý. Mấy tay thờ ở nói, về mặt của những người khác đều là tán thành. Hiển nhiên là những chuyện như vậy xảy ra không ít ở bộ lạc. Vì muốn biểu hiện sự mạnh mẽ trước mặt giống cái, tranh đấu giữa giống đực là chuyện xảy ra thường xuyên. Ai bảo qua đụng đến họng chúng trì, chỉ có thể nhận lấy xui xẻo. Khi thấy Đa La ra tay, Rob không khỏi nóng nảy và kéo A Thù đi tới trước mặt Đường Lâm, nở nụ cười thật thà, nhưng mà trong mắt Đường Lâm lại thấy không thật. Đặt xà vị trong tay xuống, đi ra khỏi ngực lò, vẻ mặt lạnh nhạt mà ngồi xuống cái ghế. Lò nói không sai, tên nhóc qua kia bị ném sẽ không có chuyện gì, đã sắp bắt đầu cử hành lễ khánh phòng rồi. Đường Lâm trở về cùng với tôi đi, tôi giúp cô chuẩn bị váy thú cho lễ khánh phòng. Giống cái sao có thể khoác giả thú của giống được được, trắng như thế sẽ làm cho đám nhóc thối này lợi dụng đấy. Bang Đường Lâm ra sau lưng che chở, hùng ác mà trừng đám giống đực ở trước mặt. Sợ hãi quay đầu lại nhìn chằm chằm và làn da trắng nõn bóng loáng của Đường Lâm. Nhẹ nhàng nuốt nước miếng, thật là muốn sờ một cái. Nhưng mà... sau khi đối diện với ánh mắt u tối của Đường Lâm thì nhanh chóng thu hồi về mặt của heo. Rob dứt lời, các giống đực khác đều xoay đầu đi, lúng túng hò nhẹ mấy tiếng. Rồi ánh mắt dính vào trên người Đường Lâm đi, da mặt của dạ ảo thù dã khá mỏng, mặc cỡ đến mức cổ cũng đỏ. Vải thù tùy ý vầy tròn ở trước ngực, che mềm mại nâng cao, ở bên hông kết một cái nở, vải thù thắt chặt bao vây nơi kia làm cho nó tròn hơn, cao hơn, càng làm cho người ta không rời mắt được. Nơi vòng eo tùy ý vầy một tấm giả thú, trong lúc đi lại thì cảnh tượng phía dưới nhìn không sót cái gì. Đây cũng là lý do vì sao Lo và Đà La luôn thích ôm Đường Lâm. Cảnh tượng nơi kia làm cho người ta mê muội, tại sao có thể để cho người khác nhìn chứ? Dưới lớp giả thú xù xì thì hai chân thon dài thẳng tắp lộ ra bên ngoài. Đừng nói là giống đực, ngay cả giống cái như Rob cũng bị kích động muốn tiến lên nắm lấy, vuốt ve. Và không ngừng ảo tưởng đôi chân này nếu mà ôm bờ eo của mình thì sẽ mang đến khoái cảm như thế nào. Đôi giày ở dưới chân ôm lấy ngón chân được cắt tròn trịa, giống như là hạt trần trâu trong suốt, lòng lành, rất đáng yêu. Dạng này mặc có gì đó đúng không? Đường Lâm hơi nghi ngờ, Rob mặc cũng không khác cô lắm. Nhưng mà váy thú bên dưới hơi dài hơn, cũng không có gì kỳ lạ. Nếu kiên trì mà nói có gì khác, đó chính là phần ngực của Đường Lâm phồng lên hai đống thịt mềm mại, mà Rob lại bình thản tới gần. Đừng nhúc nhích. Nhìn thấy Đường Lâm nghi ngờ và quay thân thể, thì Đa La nhanh chóng vọt tới ôm eo Đường Lâm, che kín cảnh tượng ở phía dưới váy. Lo cẩn thận nuốt nước biếng, quay đầu làm bộ như không có nhìn thấy gì, nhưng mà nơi cổ đã đỏ ửng lên. Lâm, không biết ở trong đã bị nhìn thấy rồi sao? Nói xong nâng vật đó lên cao, cọ sát mấy cái vào bụng của Đường Lâm, hài lòng nhìn trong nháy mắt thân thể Đường Lâm cứng nhắc, nhếch miệng lên, lộ đường cong xấu xa. Cảm thụ thân thể mềm mại của Đường Lâm ở trong ngực, nghiến răng cắn vành tai của Đường Lâm. Bị Đà La làm như thế thì Đường Lâm liền hiểu ngay. Không nói gì cúi thấp đầu rồi quét qua chỗ nhổ lên ở phía dưới của bọn họ, cảm thấy bất đắc dĩ khắp bôi. Đầu đầy hạc tuyến, nhếch miệng nở nụ cười cứng ngắc. Xấu xa. Mở miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ, khỉnh bì nguyết nhìn Đà La ở sau lưng, đang ôm chặt cô, tìm cách để cho vật đang ở phía sau mông xả một chút. Vật kia nhẹ nhàng nhảy lên, cảm giác nóng bỏng làm cho người ta không tự nhiên. Ai mà ngờ, Đà La lại tiếp tục kề sát thân thể, di chuyển rất nhẹ nhàng, mà sát ở mông của Đường Lâm. Trong nháy mắt, khoái cảm tê dại xông lên đầu. Đường Lâm không nhịn được mà lên tiếng thản nhẹ, gò má nhất thời ửng hồng lên. Mắt vàng của A Thù bỗng chốc xà sầm, tóm lấy Đường Lâm che ở trước người. Bắp đùi đặt xuống đá phía Đà La lật nghiêng, giả thú bên hông lòng giả rớt xuống, lộ ra vật đang ướt lên. A Thù nhấc tay phải lên và che mắt của Đường Lâm, liếc Đà La một cái. Thế vậy, Harry cũng nhanh chóng ôm chậm Rob.

cho dù cô đói khát cũng không leo lên giường của Đại Tinh Tinh. Vật xấu xí lộ ở bên ngoài càng làm cho người muốn nôn mửa. Túm thần thể của A Thù tiến lên trước khắp lùng tùng một ít. Lúc nhìn mọi người xung quanh mình ngần ngờ mới buông A Thù ra. Thay vì bị Đại Tinh Tinh vây quanh xem thì cô cảm thấy A Thù bọn họ bị ổi vẫn khá an toàn. Nói thế nào thì mấy người A Thù cũng thành tú xinh đẹp, cô không có khẩu vị nặng như Rob. Lâm, tôi cũng muốn. Đà La đầy áo thù ra. Gương mặt tuấn tú tà ác tiến tới trước mặt của Đường Lâm, con người màu xanh đậm mang theo uất ức chỉ vào miệng cong lên, ý bảo cũng muốn Đường Lâm hôn mình một cái. Lò gật gật đầu khóe miệng, thầm hận đã xuống tay quá chậm, sao mặt không có dày như Đà La. Thế mắt Đà La van xin, thân thể của Đường Lâm hơi run rẩy, nhón chân lên hôn Đà La một cái. Vừa định rời đi thì bị Đà La giữ chặt, đầu lưỡi linh hoạt cậy đôi môi đóng chặt của Đường Lâm ra, xông vào và trắng trợn cướp lấy chất lỏng có hương vị ngọt ngào. Mọi người xung quanh ngây ngốc nhìn cảnh này, không ít giống được, ngay cả vật ở bên dưới cũng quên mất mà nhìn chằm chằm vào tay Đà La và nuốt nuốt nước miếng. Chương 16, lại tới một con nữa. Đường Lâm như mày bực bội ngồi ở góc tối khách sạn đống lửa. Bên tai thỉnh thoảng chuyển đến tiếng trèo ghẹo mập mờ, tiếng thở nhẹ cùng với tiếng hì hì đụng nhau, khiến cho Đường Lâm muốn phát điên. Vẻ mặt bề ngoài thì bình tĩnh nhưng trong lòng thì gầm thét. Đây thật sự là lễ khánh phòng chứ không phải là lễ động dục. Bọn này sao lại to gan như vậy? Kín đáo một chút, về nhà đóng cửa lại không được hay sao? Lấy trời làm chăn, lấy đất làm giường, hành động hào phóng này thật sự làm cho người ta phát hoảng. Mắt nhìn tai mũi, hoàn toàn là nhìn lén. Đôi tay đặt ở trên đầu gối, mắt nhìn thẳng vào đống lửa. Cô thề, cô tuyệt đối không nhìn thấy Rob đang dắt lên trên người của Harry. Thần thể dán chặt vào nhau, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng lên. Nhớ không lầm thì trước khi cô đi thử cái váy thú thì hai người này vừa vận động qua. Nhìn nhánh cây giơ lên bên đống lửa, treo ở phía trên không là thịt nướng, tất cả đều là vật bên dưới động vật. Đường Lâm bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhếch bỏ, thì ra ăn cái này là bổ thần thể. Đúng là từ trước tới nay có chuyện này. Mặt của A Thu đỏ lên, yên lặng ngồi ở bên dưới Đường Lâm. Lo bởi vì là bác sĩ nên không thể tham gia lễ khánh phòng. Ta là quấn ở bên phải Đường Lâm, mắt đào hòa tà ác liếc nhìn chung quanh. Con người màu xanh lá cây ở bên trong ban đêm phóng ra tia sáng, cái xanh kinh người, giống như hận không thể ăn tươi nuốt sống Đường Lâm. Bàn tay không ăn phận mà sát, mở hai chân ra, nhô bộ phận to lớn lên, lộ ra trước mắt Đường Lâm. A Thu kẹp hai chân lại, vẻ đẹp mặt xinh đẹp yêu nghiệt, không ngừng nhỏ giọt mồ hôi nóng bỏng. Không khí chung quanh tràn ngập mùi dạ hương nồng nặc, khiến cho không ít giống được thanh niên đều dục dịch rộn rộn. Nhìn tầm mắt lửa nóng bộc phát khắp bốn phía, Đường Lâm cò người lại, trong mắt đen lóe lên nghi ngờ. Lễ khánh phòng này nhìn thế nào cũng cảm thấy giống như là lễ cuồng hoan. Trợn tròn mắt nhìn về nơi phía trước, một giống cái nhỏ nhắn bị lại bị bà giống được cao lớn cường tráng lôi vào trong bóng tối. Giống cái không có phản kháng gì mà ngược lại dáng vẻ mang theo vẻ hưởng thụ, hớn hở hưởng thụ vì được giống được hầu hạ. Thị lực của Đường Lâm rất tốt, mặc dù là ban đêm nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ trong bóng tối ở phía trước xảy ra chuyện gì. Bị ôm vào trong ngực của giống đực, vai thú trên người đã sớm bị tốt và quần trần chuồng dựa vào thần thể của giống đực ở phía sau lưng. Hai giống đực khác đích kích động vuốt tè thần thể giống cái, ánh mắt mang theo đói khát, hành động cuồng dã khiến Đường Lâm nhất thời dựng sờ, cẩn thận nuốt nước miếng, quay đầu đi và tỉnh táo lại. Quay đầu và hùng tợn nguyết nhìn Đà La đang làm loạn, níu lấy Đà La rồi nhỏ giọng quát. Này, lễ khách phòng này của các người đến tụt cùng là ăn mừng cái gì vậy? Nhìn thế nào tôi cũng cảm thấy có cái gì đó không đúng. Tại sao lo không tới? Đà La cúi đầu ngậm lên ngón tay Đường Lâm, tà ác nhếch lồng mày, nhếch miệng lên nở nụ cười mề hoặc và nói. A Thu không nói cho cô biết sao, cái gọi là lễ khánh phòng chính là lễ sinh sôi trong bộ lạc, ngày lễ của giống cái và giống được quần hoàn, cho nên lo không thể đến. Bởi vì hắn khá bận rộn, bận giúp giống được chuẩn bị đồ, khiến cho giống cái thụ thai. Lâm, có phải cũng muốn động dục không? Mùi vị nồng đậm như vậy tôi cũng sắp không nhịn được rồi, làm thế nào đây? Vùi đầu vào cổ Đường Lâm nhẹ nhàng cọ sát, cắn xé cổ trắng nõn, rồi nắm lấy tay của Đường Lâm đặt vào nơi kia, hướng về phía A Thù cười một tiếng khiêu khích, đáy lòng chợt có chút bận tâm. Lâm không có xúc nào, sao hợp như thế nào? Lò đáng chết, sao không nói rõ ràng? Biết rõ lễ khánh phòng sẽ làm trò giống được phát điên mà hắn lại giấu giếm không nói. A Thù mặt lạnh, tóm lấy Đường Lâm, trợn mắt nhìn Đà La một cái rồi nhỏ giọng quát. Đà La đừng quá đáng, Lâm vẫn chưa trưởng thành, dũng đạo cũng chưa tạo thành. Lò đã nói rồi, phía dưới của Lâm chỉ có một đường mày, cho dù mày đến thời kỳ động dục cũng không thể đụng cô ấy. Nghe A Thù nói thì Đà La nhún nhún vai không thú vị, liếc nhìn chằm chằm vào Đường Lâm đang cứng ngắc, lưỡi rắn liếm láp đôi môi làm nổi bật bè tà mị ở dưới đống lửa. Phía dưới chỉ có một đường mày. Thân thể của Đường Lâm cứng cứng, ở trong đầu không ngừng quanh quẩn những lời này. Tấm bia giờ lên bị đá sụp đổ, thế giới gì thế này, cái gì gọi là phía dưới cô chỉ có một đường mày? Thế giới này quá nguy hiểm, cô nên trở lại địa cầu tương đối an toàn. Thân thể cứng ngắc từ dưới đất bò dậy, đi tới phía sau rừng cây, đả kích này quá lớn, muốn lòng trời lở đất. A Thu cũng với Đà La nhìn tay vào chân của Đường Lâm mà mờ mịt không hiểu. Đường Lâm mất hồn, sức lực đang bị phấn nên tốc độ nhanh hiếm thấy, trong nháy mắt đã bỏ xa A Thu và Đà La sau lưng. Ánh trăng sáng treo trên đỉnh đầu, liếc nhìn chung quanh rừng cây quá yên ắng. Đường Lâm hơi khẩn trương, rõ ràng trước đó không lâu ở bên tai còn truyền đến âm thanh ầm ĩ náo nhiệt. Nhưng mà chỉ trong nháy mắt, chung quanh đã trở nên quỷ dị như vậy. Nuốt nước miếng, Đường Lâm lắc đầu thử quay trở về, nhìn khoảng không gian đen kịt của rừng cây, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh. Đáng chết, mới vừa rồi đến thuộc cùng làm cô làm gì, sao lại đi tới cái nơi âm u quỷ quái này? Dưới ánh trăng, Đường Lâm chợt liếc thấy ở trong rừng cây phía trước cách cô không tới 50 mét có một con dã thú dữ tợn đang ngủ đông. Miệng há to như chậu máu, lộ ra răng nanh sắc bén thăm dài. Ở dưới sự phản chiếu của ánh trăng, thoạt nhìn càng đáng sợ. Lộ ra sự tàn ác, hơi thở đầy mùi máu tanh, mắt thú xanh âm u lộ ra dục niệm khát máu. Thân thể khổng lồ, bước chân nhẹ nhàng có phần làm cho người ta sợ hãi, đầu lưỡi kéo ra thật dài, chất lỏng không ngừng nhỏ xuống tàn ra mùi hôi thối, làm cho người ta không nhịn được muốn nôn mửa. Đường Lâm nắm chặt quả đấm, lỏng rồi lại siết chặt rồi lại lỏng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời trắng bệch, hô hấp hơi bị chậm lại, liếc nhìn dã thú đang há to mồm. Đường Lâm đầu đầy hắc tuyến, chẳng lẽ cô thật sự rất muốn hài cốt không còn? Tốt lành gì mà chạy, rõ ràng là gặp quỷ mà, nhưng rời đi cũng chưa có xa mà, sao ở chỗ này lại có dã thú ẩn núp? Tại sao A Thu không có nhắc nhở cô? Thật ra thì cũng không thể trách A Thu không nói, chung quanh bộ lạc rất ít có dã thú đến đây săn thú, đoán chừng tối nay có do có lễ khánh phong, trong bộ lạc cổ động quang quang hoàn, mùi thơm thịt nướng mang theo mùi máu tươi của thịt tươi. Dụ dỗ khiến cho dã thú lầm và điên cuồng đến ẩn núp chung quanh đây và tìm cơ hội săn thú. Mà Đường Lâm thật muốn chết, bị A Thu kích thích một chút đã từ trong bộ lạc chạy ra như điên, không cẩn thận mà lầm đường lỡ bước đi vào khu vực dã thú đi săn. Giật giật khóe miệng, nở nụ cười tự giễu, trong cánh mũi không ngừng tràn vào mùi hôi thối, cả người không thể động đậy, bị dã thú trước mặt quá chặt thân thể, tất cả chung quanh đều yên tĩnh gần như quỷ dị. Bên tai ngoại trừ đối diện với âm thanh thở gấp của dã thú thì chỉ còn ở phần ngực, chỗ này đang nhảy lên dồn dập, đùng đùng là tiếng tìm đập. Ở trong ban đêm yên tĩnh không ngừng phóng đại, Đường Lâm bắt đầu cầu nguyện A Thu bọn họ mau mau chạy tới, tay nhẹ nhẹ di chuyển đến gần bắp đùi, cẩn thận rút ra dao găm đặt ở bắp đùi, nắm chặt ở trong lòng bàn tay, thoáng xoa dịu sợ hãi ở đáy lòng. Dã thú bắt đầu hướng về phía Đường Lâm gầm thét, bước chân sắc bén không ngừng bới mặt đất, khe hở của móng trước lạnh lẽo sắc bén hình như con lại miếng máu, biểu thị trước đó không lâu móng trước mới xé rách con mồi. Hơi cong hai chân lên, ra vẻ chuẩn bị công kích, sát ý từ từ lên cao tràn ra từ trên thân, sát khí dính chặt lại khiến dã thú ở đối diện chừng dừng thần thể một chút, mắt thú cảnh giác liếc nhìn Đường Lâm. Chống lại ánh mắt đèn lạnh lẽo vô tình của Đường Lâm thì thân thể chợt run lên, phát ra gào thét thật thấp. Giống như đang xác định gì đó, móng trước vươn ra đã thủ lại nửa bước, dựa vào đêm tối mà che giấu nửa người. Giọt mồ hôi to như hột đậu từ trên trán nhỏ xuống. Đường Lâm không để ý đến vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm xung quanh. Cô biết dã thú chưa rời đi, chỉ ẩn núp thôi, chuẩn bị cho lần công kích kế tiếp. Một lúc sau, vì Đường Lâm lặng lẽ duy trì tư thế phòng bị nên tay chân hơi nhức mỏi. Bên tai truyền tới tiếng bước chân thật thấp, Tôn Lâm khẩn trương, thần kinh căng hơn. Là ai? Dã thú hay là a thú bọn họ? Dao găm ở trong lòng bàn tay cũng cầm không được, thời gian dài căng thẳng, cánh tay cũng nhức mỏi và cứng nhắc. Bà! Chân di chuyển về phía cây to sau lưng, cho đến khi dựa vào thân cây ở sau lưng. Đường Lâm mới thở dài một hơi nhẹ nhàng, hơi qua xoa cổ tay mỏi, đáy lòng bộc phát ra nóng nảy. Thời gian chờ đợi càng dài thì hoàn cảnh đối với cổ mà nói càng bất lợi hơn. Mới vừa rồi dã thú vào trong bóng tối, vừa đưa lưng về phía ánh trăng, thò đầu ra lần nữa. Mắt thú nhìn chằm chằm vào Đường Lâm, đầu lưỡi thật dài không ngừng liếm láp răng nanh, giống như người thấy mùi thịt trong không khí vui vẻ. Mắt thú tham lam, mang theo lửa nóng. Thấy thế Đường Lâm rất sợ, làm cho Đường Lâm có cảm giác như mình giống một bàn thức ăn ngon, chờ đợi dã thú trước mắt tới thưởng thức. May mà tâm lý của cô có tố chất vượt qua thử thách, nhưng cũng không chịu nổi niệm dục niệm như vậy. Giống như nhận thấy thể lực của Đường Lâm đã tiêu hao, thì chân trước cong lên, lao thẳng tới Đường Lâm. Đường Lâm có né tránh không kịp, nên ngã ngay tại chỗ. Trên đường bị nhánh cây nằm trên đất làm chảy ra, máu tươi đỏ bừng từ vết thương chảy ra. Nghe thấy mùi máu tươi ngọt, mắt âm u của dã thú bộc phát cuồng bạo, ý niệm khát máu càng mãnh liệt hơn. Không ngừng phát ra tiếng rít gào trầm thấp, khát vọng tham lam nhìn chằm chằm Đường Lâm, sợ hãi trước đó hoàn toàn thôi lui. Nhào tới phía Đường Lâm, miệng mở rộng, răng nanh lộ ra âm thầm, muốn xé rách Đường Lâm. Nâng dao găm trong tay lên, chuột xuống cổ dã thú, thân thể khỏe mạnh không ngừng né tránh. Chỉ trong chốc lát, trên người giống như đã bị mưa máu xối qua. Thở hổn hển, thân thể ngã nhào trên mặt đất, cánh tay phải có một vết thương ngang sâu đậm. Dao găm ở trong tay lặng lẽ rơi xuống đất. Đường Lâm mím chặt cánh môi, ngước nhìn dã thú đang bước tới. Trong mắt đen tràn đầy không cam lòng. Đáng chết, a thú bọn họ sao có thể không tới? Khoảng cách này rõ ràng là không xa. Dã thú nhào tới, Đường Lâm im lặng mà nhắm mắt lại. Bên tai chợt truyền đến một tiếng kêu rền nhẹ vô cùng, vài giọt chất lỏng ấm áp rơi vào gò má. Đường Lâm ngẩng đầu mở mắt ra, chống lại một đôi mắt màu vàng óng. Thoáng chốc, toàn thân giống như bị dòng điện đánh trúng giật mình. Tóc đen như mực, đường nét sâu sắc, gò má mang theo vằn báo nhạt. Tứ chi to lớn cường tráng có lực, không khó nhìn ra lực sát thương mạnh mẽ ẩn chứa trong đó. Trong xương tàn ra cảm giác bị áp bách mạnh mẽ, bên hông được cuộn tròn bởi một cái đuôi nhỏ dài. Hơi thở đầy mãnh liệt của phái nam khiến Đường Lâm mất hồn trong nháy mắt, tóc đen xóa ý tùy ý chạm vai. Trong mắt đen đại lùng mang theo nóng rực, nhìn chằm chằm vào Đường Lâm đang ngã xuống ở trên mặt đất. Cô không sao chứ? Sao cô lại xuất hiện ở nơi này? Đây là cấm địa của bộ lạc, nếu không phải tôi nghe âm thanh mà chạy tới thì cô đã gặp nguy rồi. Cây đuôi vươn ra và cuộn Đường Lâm lên, lùi dịch về phía sau mấy bước. Sau khi bố trí ổn thỏa cho Đường Lâm thì mới xoay người ngang nhìn dã thú ở đối diện. Chương 17. Đây coi như là đùa giỡn. Đưa lưng về phía anh chàng, nhìn thấy người con trai trước mắt bỗng biến thành một con hắc báo, bộ lông màu đen, được phù xuôi theo tứ chi tráng kiện xinh đẹp, toát ra vẻ khỏe mạnh và bình tĩnh công kích dã thú ở đối diện. Từng hành động đều lộ ra tào nhã thong dong, rõ ràng là đánh giết nhau đẫm máu, nhưng mà làm gì hắn làm lại có vẻ tào nhã dị thường. Đường Lâm trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào hắc báo ở đối diện. Ở đáy mắt lướt qua vẻ kinh ngạc, a thú mang hình thú săn bắn đánh nhau cô đã từng thấy, và mang theo sự chém giết cuồng bạo hung ác, không giống người con trai mang hình thú hắc báo ở trước mắt. Trong chém giết mang theo tào nhã, tôn quý lộ ra quyết đoán vô hình, làm cho người ta cảm thấy bị hấp dẫn thật sâu. Nuốt nước miếng, nhìn gắt gao vào chỗ đang đánh nhau, ngay cả vết thương trên người cũng không để ý. Đường Lâm kín đáo quan sát, nhìn thấy kỹ xảo đánh nhau thông thạo như vậy thì nghĩ rất mạnh, rất lợi hại. Ngắn ngủi chỉ có mấy phút mà dã thú vốn giữ tận khát máu đã bị hắc báo trước mắt giết chết. Hành động nhẹ nhàng tùy tiện, coi như không uổng phí sức lực, khiến cho Đường Lâm hơi buồn bực một chút. Móng nhọn xé toang lồng ngực của dã thú, máu tươi vọt ra ào ào và chảy đầy đất từ cái lỗ đã bị khoét rỗng. Thân thể to lớn ngã xuống đất ầm ầm, làm cho bụi rậm bậm bay mù mịt. Trong nháy mắt liền hóa thành hình người và đi tới trước người Đường Lâm. Thân thể hơi cúi xuống ôm Đường Lâm vào trong ngực, trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng và nói:

Có lẽ về sau nên tìm A Thu thử một chút, trong đầu lóe lên dung nhan yêu nghiệt của A Thu một chút rồi biến mất. Khóe miệng nở nụ cười thoải mái. Lần này cô coi như đã là công nhận cái thời không này, coi như mình là khách qua đường và muốn dùng nhập vào nơi này. Bên tai hình như là truyền đến tiếng kêu lo lắng của A Thu và Đà La. Hết chương 17, hết tập 3. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.